Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 139, Chu Bị Album. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Tình mấy ngày nay vẫn luôn ở làm album, cho nên Tiêu Vân Hải trực tiếp đem nàng đưa đến Thiên Lai Đĩa Nhạc, sau đó hắn cùng Đồng Phiêu Phiêu cùng nhau đi tới Thiên Hoa Công ty. Tô Ánh Tuyết đã sớm ở nơi đó chờ bọn họ, nhìn đến xe dừng lại, chạy nhanh đi tới, hướng Tiêu Vân Hải hỏi, bản thảo đều chuẩn bị tốt sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, từ trong xe đem chính mình chuẩn bị 10 bài hát bản thảo tất cả đều giao cho Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết cầm bản thảo, đối Đồng Phiêu Phiêu nói. Phiêu Phiêu, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một cái quảng cáo muốn chụp, tốt Tuyết tỷ, Tiêu ca ta đây đi trước, mau trở về đi thôi. Mông sư huynh, trên đường chú ý an toàn. Tiễn đi Đồng Phiêu Phiêu, Tiêu Vân Hải cùng Tô Ánh Tuyết cùng nhau đi tới âm nhạc tổng giám Vương Lâm văn phòng, đem bản thảo giao cho Vương Lâm. Vương Lâm cũng không có lập tức mở ra xem, mà là cười nói. Vân Hải, ngươi đêm qua kia đầu tồn tại thật sự là quá tuyệt vời, khó trách hai ngày này nhạc lão quái đối với ngươi là khen không dứt miệng. Tiêu Vân Hải cười nói. Này bài hát có thể có như vậy tốt hiện trường hiệu quả, ta thật sự muốn cảm tạ nhạc lão sư hỗ trợ. Nếu muốn cảm tạ ta, ngươi liền đem ngươi album giao cho ta tới giúp ngươi chế tác. Ngoài cửa vang lên nhạc trường đình thanh âm. Hắn ngày hôm qua từ Vương Lâm nơi đó biết được Tiêu Vân Hải hôm nay muốn lại đây giao album bản thảo, liền vẫn luôn ở yên lặng mà chú ý, cho nên Tiêu Vân Hải vừa đến, hắn liền lập tức gửi yêu ta ết lại đây. Vương Lâm chỉ vào nhạc trường đình cười nói, người lão già này cái mũi đảo khá dài, nhanh như vậy liền tới đây. Nhạc trường đình trợn trắng mắt nói, ta không như vậy nhiều không cùng ngươi đấu võ mồm, chạy nhanh, đem bản thảo cho ta xem. Lão ca liền tính ta muốn tân ca. Nói xong, cũng không đợi Vương Lâm trả lời, liền từ trong tay hắn đoạt tới hai chương bản thảo, vừa lúc là Tiêu Vân Hải viết Pháo Hoa Dễ Lãnh. Phồn Hoa Thanh đi vào cửa Phật Chiết Sát Thế Nhân, Mộng Thiên Lãnh tràn trọc cả đời nở tình lại mấy quyển, như ngươi cam chịu, sinh tử khô chờ một vòng lại một vòng vòng tuổi. Nhạc trường đình xem xong đoạn thứ nhất, hai mắt tỏa ánh sáng, nói. Hảo tinh xảo ca từ, này bài hát phong cách có phải hay không ngươi khai sáng cái loại này hoa hạ phong? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhạc trường đình tán thưởng nói, viết hào. Vương Lâm vốn đang xem Tiêu Vân Hải tồn tại, nghe được luôn luôn lấy nghiêm khắc xưng nhạc lão quái như thế tôn sùng này bài hát, hơn nữa vẫn là cái loại này hoa hạ phong, vì thế cũng không chịu nổi tính tình, đi vào hắn bên cạnh nhìn lên. Xem xong này bài hát từ, Vương Lâm thở dài một hơi. Pháo hoa dễ lãnh, nhân sự dễ phân, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ thế nhưng có thể viết ra như vậy ca từ thật là kỳ thay quái thay. Nhạc trường đình cao mày, nói, ngươi này bài hát có phải hay không căn cứ một cái chuyện xưa cải biên? Ta giống như có chút ấn tượng, già Lam Tự nghe tiếng mưa rơi mong vĩnh hằng, già Lam Tự. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên đứng dậy kích động nói. Có phải hay không Lạc Dương già Lam ký bên trong cái kia câu chuyện tình yêu? Tiêu Vân Hải hướng nhạc trường đình vươn ngón tay cái, nói. Nhạc lão sư thật là lợi hại, liền như vậy lạ văn học thư cũng xem qua. Nhạc trường đình khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Vân Hải, nói. Ngươi thật là một thiên tài. Lão Vương, ta phải làm tiểu tiêu này đầu album chế tác người. Không được, album này đã có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lâm chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Nhạc trường đình trừng lớn trong mắt chỉ vào Vương Lâm mắng. Ngươi đánh giám, ngươi cùng ta nói, trừ bỏ ngươi ta ai còn biết tiểu tiêu tới giao bản thảo. Đúng rồi, ngươi nói không sai, trừ bỏ ngươi cùng ta, không ai biết. Nhạc trường đình ngây ra một lúc, sau đó đầy mặt kinh ngạc nói. Ngươi phải làm album này chế tác người. Từ Vương Lâm ngồi trên âm nhạc tổng giám tới nay, bởi vì công tác bận quá, đã rất ít thấy hắn chuyên môn cấp cái nào ca sĩ chế tác album. Gần nhất một lần vẫn là ở năm trước đầu năm, bởi vì công ty phó tổng Tào Hoa Cường thỉnh cầu, vì Lâm Ngọc Oánh làm một chương Ái Vô Chừng Mực album, đại bán 600 nhiều vạn chương, đem Lâm Ngọc Oánh lập tức đẩy đến một đường ca sĩ hàng ngũ. Không nghĩ tới hiện tại Tiêu Vân Hải ca khúc thế nhưng làm hắn sinh ra như thế nồng hậu hứng thú. Vương Lâm nói, không sai, chính là ta. Album này giao cho người khác ta không yên tâm. Nhạc trường đình hừ một tiếng, nói. Nếu ngươi tới chế tác album này, ta đây liền xin nghỉ trở về công tác của ngươi. Ngươi nguyện ý tìm ai thế liền tìm ai thế, dù sao ta sẽ không đỉnh ngươi ban. Ngươi, hảo ngươi cái nhạc lão quái, ngươi thật là càng già càng không biết xấu hổ, liền loại này chiêu ngươi đều khiến cho ra tới. Nguyên lai, ở Thiên Hoa âm nhạc bộ môn, có thể khởi động bãi trừ bỏ Vương Lâm, chính là nhạc trường đình, những người khác đều kém đem hỏa hầu. Cho nên, mỗi khi Vương Lâm có việc thời điểm, đều là đem công tác giao cho hắn. Nhưng hiện tại, Nhạc Trường Đình muốn bỏ gánh không làm, tức khắc Vương Lâm liền không có chiêu. Hắn tổng không thể giống Nhạc Trường Đình như vậy cái gì đều mặc kệ đi. Vương Lâm nhìn đến Nhạc Trường Đình kiên định ánh mắt, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Hảo đi, ngươi thắng. Nghe được Vương Lâm nói, Nhạc Trường Đình rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười, tiếp tục cúi đầu xem mặt khác ca khúc, một bên xem, một bên không ngừng gật đầu. Tô Ánh Tuyết tuy rằng không hiểu âm nhạc nhưng có thể làm công ty hai cái mạnh nhất âm nhạc chế tác người hơi kém đánh lên tới Tuyết Minh Tiêu Vân Hải này đó ca khẳng định đều là đỉnh cấp trở lên ca khúc. Bằng không là nhập không được bọn họ pháp nhãn. Nửa giờ sau Tô Ánh Tuyết cùng Tiêu Vân Hải vừa lòng ra tới. Thiên Hoa âm nhạc hiệu suất phi thường mau, vừa mới xét duyệt xong, buổi chiều liền lập tức khởi công. Đầu tiên là ca khúc thu, Nhạc Trường Đình buổi sáng liền tìm người làm tốt Lan Đình Tự cùng Pháo Hoa Dễ lãnh nhạc đệm, mặt khác ca nhạc đệm cũng đang ở khẩn trương chế tác bên trong, phòng trường dùng không đến 2 ngày liền toàn bộ làm ra tới. Tiêu Vân Hải tìm được Nhạc Trường Đình thời điểm, Nhạc Trường Đình đang ở cùng một cái ghi âm sư thương lượng sự tình. Nhìn đến Tiêu Vân Hải lại đây, Nhạc Trường Đình giới thiệu nói. Vị này chính là chúng ta công ty tốt nhất ghi âm sư Dương Lộ, mới từ nước Mỹ lưu học trở về, đừng nhìn hắn chỉ có 30 tuổi, nhưng trình độ tuyệt đối không nói. Tiêu Vân Hải cùng Dương Lộ nắm tay, nói, ta album muốn phiền toái Dương ca. Dương Lộ ha hả cười, nói, ta nhìn ngươi sáng tác những cái đó ca khúc thật là quá tuyệt vời. Khó trách trong vòng đều nói Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm. Lấy này đó ca khúc chất lượng, chỉ cần công ty ở hơi làm tuyên truyền, tuyệt đối có một trận chiến phong vương tiềm chất chuẩn bị cho tốt, nói không chừng còn có thể một trận chiến phong hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải cười nói, không sợ Dương ca chê cười, ta thấp nhất mục tiêu chính là 800 vạn doanh số. Dương Lộ ngẩn ra, sau đó ha ha cười nói, hảo ta liền thích ngươi như vậy tự tin ca sĩ. Người trẻ tuổi sao, nên có xá ta này ai khí thế? Được rồi, đừng nói nhiều lời, chạy nhanh lục ca đi. Nhạc Trường Đình đánh gãy hai người, nói. Vân Hải, ngươi tưởng trước lục kia một bài hát. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói. Trước lục Lan Đình Tự đi, Pháo Hoa Dễ lãnh yêu cầu một loại ý cảnh, đem nó đặt ở mặt sau đi. Hảo, chúng ta đây bắt đầu đi. Lấy Tiêu Vân Hải ngón giọng, Lan Đình Tự thu cũng không khó khăn. Cho dù lấy Nhạc Trường Đình cái loại này bới lông tìm vết nghiêm khắc, Tiêu Vân Hải cũng chỉ là biểu diễn 3 lần liền hoàn thành. Dương Lộ đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên nói. Lợi hại, đệ nhị bài hát Pháo Hoa Dễ lãnh liền không có đơn giản như vậy. Đây là một đầu đại nhập cảm cực cường ca khúc, muốn sướng hảo nó Tiêu Vân Hải cần thiết đem chính mình toàn thân tâm đầu nhập đến Pháo Hoa Dễ lãnh ý cảnh thế giới. Chỉ có như vậy mới có thể đả động người nghe tâm. Tiêu Vân Hải liên tiếp sướng 12 biến, đều không hài lòng. Kỳ thật lấy Dương Lộ tiêu chuẩn đã sớm có thể thông qua. Liền tính là Nhạc Trường Đình cũng nói đã thực hảo, nhưng gắng đặt tới hoàn mỹ Tiêu Vân Hải chính là không đồng ý, hắn cảm thấy chính mình có thể sướng đến càng tốt. Thẳng đến ở cuối cùng một lần đem Dương Lộ sướng đôi mắt đều đỏ, Tiêu Vân Hải lúc này mới ngừng lại. Dương Lộ nhìn xem trên cổ tay biểu, nói, hai bài hát chỉ dùng không đến 2 cái giờ, này vẫn là ta lần đầu tiên cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Vân Hải, tiểu tử ngươi ngón giọng tuyệt đối theo kịp những cái đó thiên vương thiên hậu, cùng ngươi hợp tác cảm giác thật là quá tuyệt vời. Tiêu Vân Hải cười nói, ta đây liền cảm ơn Dương ca, ngươi nói là đối ta tốt nhất biểu dương. Cứ như vậy, Nhạc Trường Đình, Tiêu Vân Hải cùng Dương Lộ dùng 3 ngày thời gian, liền đem 10 bài hát cấp thu hoàn thành, dư lại chính là hậu kỳ chế tác. Này đó đều có chuyên môn nhân viên công tác làm, nhưng Nhạc Trường Đình vẫn là không yên tâm, liền ở nơi đó tự mình giám sát. Đường tin tức truyền tới Vương Lâm lỗ tai, hơi kém đem hắn phổi cấp khí tặc, 3 ngày lục xong 10 ca khúc, ngươi Nhạc Trường Đình là ở nói giỡn sao? Hắn nổi giận đùng đùng tìm được Nhạc Trường Đình, đem hắn cấp mắng cái máu chó đầy đầu. Nhạc Trường Đình theo lý cố gắng, thẳng đến đem Tiêu Vân Hải thu ca khúc làm hắn từ đầu tới đuôi nghe xong một lần, lúc này mới đánh mất Vương Lâm lửa giận. Lục xong ca khúc ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải nhận được Nhạc Trường Đình điện thoại, nói là Lan Đình Tự hậu kỳ công tác đã hoàn thành, chuẩn bị bắt đầu quay chụp Lan Đình Tự MV. Này bài hát MV là trải qua Tiêu Vân Hải cùng Nhạc Trường Đình nhiều lần thảo luận lúc sau mới định ra tới. Vì có thể phối hợp ca khúc ý cảnh, đêm này bài hát trở nên càng thêm hoàn mỹ, hai người không biết xảo bao nhiêu lần, cuối cùng ở Vương Lâm cường thế can thiệp hạ, lúc này mới xác định cuối cùng phiên bản. Buổi chiều Tiêu Vân Hải đi tới quay chụp nơi sân. Lúc này, nhân viên công tác đã bắt đầu mắc cơ vị. Tuy rằng chỉ là một cái MV quay chụp nhưng Nhạc Trường Đình vì có thể tận thiện tận mỹ, cố ý từ trong công ty mời tới một cái rất có danh khí đạo diễn Lữ Bằng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn là cái quay chụp phim truyền hình đạo diễn, thực lực không tồi, đáng tiếc vận khí thật sự là chẳng ra gì, liên tục chụp hai bộ phim truyền hình ở bá gia khi thế nhưng đều gặp hiện tượng cấp đối thủ, kết quả không cần nói cũng biết, cuối cùng lưu lạc vì một cái MV đạo diễn. Lữ Bằng Phi là một cái thân cao 8 thước cự hán, vòng eo không sai biệt lắm cũng có 8 thước, cả người giống như một tòa thịt sơn, cười rộ lên giống như Phật Di Lặc giống nhau. Hắn nhìn đến Tiêu Vân Hải sau, thực mau liền đón đi lên, nói. Tiêu Vân Hải, ngươi đã đến rồi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Lữ đạo kế tiếp liền phải cùng nhau hợp tác rồi. Lữ Bằng Phi ha ha cười, nói thanh. Hợp tác vui sướng, đầu tiên muốn quay chụp chính là Tiêu Vân Hải một đoạn ca khúc, hắn muốn tại đây chàng phòng ốc rất nhiều cái địa phương biến hóa phương vị, hoàn thành chính mình biểu diễn, đồng thời trên mặt còn muốn mang theo một loại thương cảm cảm xúc. Này đối kỹ thuật diễn cao siêu Tiêu Vân Hải tới nói thật ra là quá đơn giản. Đường bối cảnh kéo tốt thời điểm Tiêu Vân Hải thấy được chính mình hợp tác cộng sự Lương Vũ Nam. Nàng là vừa rồi đánh dấu công ty tân nhân, cùng Tiêu Vân Hải không sai biệt lắm tuổi, diện mạo thanh tú, có một cổ nồng đậm cổ điển hơi thở. Tiêu Vân Hải đối vị này sư muội rất là vừa lòng, cùng nàng hơi chút câu thông một chút, MV quay chụp liền chính thức bắt đầu rồi. Phía trước quay chụp đều là Tiêu Vân Hải một người màn ảnh, lấy Tiêu Vân Hải thực lực trên cơ bản đều là một lần quá. Duy nhất một lần bị tạp cũng là vì đạo cụ không có phóng hào. Lữ Bằng Phi đối này rất là cao hứng. Hắn cấp như vậy nhiều ca sĩ chụp MV Tiêu Vân Hải là làm hắn nhất bớt lo, mặc kệ ngươi đối hắn có cái dạng nào yêu cầu Tiêu Vân Hải đều có thể cho ngươi hoàn mỹ làm ra tới. Nhưng kế tiếp cùng tiểu sư muội Lương Vũ Nam hợp tác liền không thuận lợi vậy. Nàng là cái tân tấn ca sĩ, chưa từng có chụp quá diễn, ở trước màn ảnh cả người không thoải mái, biểu tình chỉ một không nói, còn động bất động liền mặt đỏ. Cái này làm cho Lữ Bằng Phi rất là bất mãn, đem nàng hung hăng răn dậy một phen. Nhưng Lữ Bằng Phi qua là như thế, Lương Vũ Nam cũng là không biết làm sao. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Vân Hải nhẫn nại tính tình, tay cầm tay giáo Lương Vũ Nam như thế nào đi vị, như thế nào biểu diễn, lúc này mới đem trận đầu chụp xong. Lệnh người kinh ngạc chính là đương chụp xong trận đầu sau, Lương Vũ Nam phảng phất lập tức thông suốt liên tục thành công chụp vài tràng, quay chụp tiến độ lập tức nhanh hơn không ít. Cái này làm cho Lữ Bằng Phi rất là cao hứng. Ngày hôm sau buổi chiều, bọn họ lần này MV quay chụp rốt cuộc tiến vào kết thúc, Lương Vũ Nam vì cảm tạ Tiêu Vân Hải còn thỉnh hắn ăn một bữa cơm, bất quá cuối cùng là Tiêu Vân Hải phó tiền. Rốt cuộc Lương Vũ Nam chỉ là một tân nhân, đỉnh đầu thượng cũng không phải cỡ nào dư giả. Cứ như vậy Tiêu Vân Hải không biết ngày đêm liên tục chụp 10 ngày, ăn trụ đều cùng đoàn phim ở bên nhau thực mau, liền cùng đại gia đánh thành một mảnh. Liền ở Tiêu Vân Hải hừng hực khí thế thu album thời điểm, Thiên Hoa Điện ảnh truyền thông công ty phó tổng giám đốc Trương Học Đông đang cùng một cái 30 tuổi tả hữu người trẻ tuổi nói chuyện. Cách Trương,